Hóa bướm kim họa, chương 18, không thể sắp đặt hôn nhân cho cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng eo thon thả của Lộ Hy lại tựa vào chiếc đàn piano đen tuyền, khoảng cách gần đến mức buộc cô phải đối mặt với Dung Gia Lễ, thậm chí còn thấy rõ đôi mắt anh hạ thấp, lông mi dài, đồng tử cũng đen thẳm, lại còn ánh lên chút xanh lam khó phân biệt do ánh đèn mờ tạo nên suốt cả đêm. Lộ Hy căng thẳng cơ thể và thần kinh, bị ánh mắt anh nhìn thẳng đến mức khó thở. Cô đột nhiên nhớ rằng Dung Gia Lễ không thể nhìn thấy màu xanh lam, trái tim như trống rỗng trong một khoảnh khắc. Theo bản năng, cô đưa tay run rẩy lên che đôi mắt ấy. Cảm giác chân thực từ đầu ngón tay khiến Lộ Hy càng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, trong đầu cô tỉnh táo chủ động chạm vào nhiệt độ thuộc về anh. Dung Gia Lễ không né tránh, bóng hai người in xuống sàn nhà như đang ôm nhau, lại như không. Lộ Hy không còn sợ lạnh nữa, chỉ có cả hơi thở cũng đang run rẩy, môi cắn chặt, như muốn nói ngàn lời nhưng không thể thốt lên. Dung Gia Lễ nhận ra sự thay đổi nhỏ trong không khí, hỏi nhỏ. Sao em lại run? Từ đầu đến cuối anh chưa chạm vào cô một chút nào, nhưng khi mở miệng, hơi thở nóng rẫy của anh phả lên khóe môi cô, nóng bỏng, giống như nụ hôn nồng nàn trên đỉnh núi Phù Nam. Lộ Hy im lặng trong giây lát, giọng nhẹ nhàng, vì sợ anh. Sợ gì ở tôi? Không nhận được câu trả lời, Dung Gia Lễ lại cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại đang run rẩy không thể kiểm soát che đôi mắt anh. Anh đổi cách hỏi. Tôi đã từng làm tổn thương em à? Chưa dứt lời, ngón tay Lộ Hy đột nhiên buông lỏng. Ngoài cửa có người gõ cửa, là Chu Cảnh Xuyên chưa xuất hiện, nhưng giọng điệu luôn mang tính chất công việc. Dung Tổng, ông chủ bệnh nặng, gấp gáp gọi anh về. Lộ Hy như bừng tỉnh, theo bản năng quay lưng lại. Tấm lưng mỏng manh như một tờ giấy dễ vỡ, nhưng cố gắng giữ gìn vẻ bề ngoài, khi đổi hơi thở, lại nói nhẹ nhàng với vẻ xa cách vừa đủ. Anh tự lấy đồ cũ đi, tôi phải về rồi. Cô sợ mắt mình có nước, cúi mắt không dám nhìn Dung Gia Lễ nữa. Cô đi rất nhanh, thậm chí không để ý đến Chu Cảnh Xuyên ở cửa, chỉ muốn trốn khỏi căn biệt thự đầy ký ức này. Khi gần đến hàng rào sắt, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lộ Hy được sững trong đêm, trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng đuổi theo. Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ từ từ tiến lại gần, nhưng không ép cô quay lại, mà đặt chiếc áo vest lên lưng mỏng manh của cô. Tôi sẽ đưa em về. Gò má trắng bệch của Lộ Hy bị vải mềm mại ma sát qua, mũi người thấy mùi thơm nhạt của hoa diên vĩ. Trong khoảnh khắc, lý trí bị cảm xúc kìm nén lấn át, cô không nói được lời từ chối. Nơi này cách nhà trọ hẻo lánh thực ra rất gần. Đi qua con đường nhỏ khoảng 10 phút là đến. Suốt chặng đường hai người không nói lời nào, Lộ Hy ngẩng đầu thấy bảng hiệu phía trước, mới dừng lại, đứng yên vài giây, rồi lịch sự nói nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Câu nói trước của Chu Cảnh Xuyên vẫn còn vang vọng. Sợ anh lỡ giờ trở về nhà họ Dung, cô muốn giục anh đi nhanh, lại sợ nói sai điều gì. Lộ Hy không nói thêm, Dung Gia Lễ trầm tĩnh nhìn cô một lúc, không rời đi ngay, hỏi một câu. Còn lạnh không? Lộ Hy lắc đầu, nhớ lại chiếc áo vest trên vai mình thuộc về anh, trong đầu tự động hiểu rằng Dung Gia Lễ đang đòi lại, liền nhanh chóng cởi ra, hai tay đưa tới. Nhưng Dung Gia Lễ không nhận, lại nhìn cô một cái, rồi quay lưng đi về phía thư ký không xa. Lộ Hy đứng yên tại chỗ, giữ động tác ôm áo vest, mắt không chớp nhìn bóng hình quen thuộc dần biến mất trong màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dung Gia Lễ đi trời chưa mưa, 10 phút sau, khi cô ôm cảm xúc dao động trở về phòng trên tầng 2, ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, Lộ Hy giật mình, đưa tay bật đèn, quay đầu vô tình nhìn vào gương đứng cạnh tủ. Mới nhận ra, gương mặt thích nói dối này của cô, không biết từ khi nào đã đẫm nước mắt. Lộ Hy trằn trọc mãi đến gần nửa đêm, nghe tiếng mưa rơi, trong lòng cầu nguyện chiếc máy bay riêng của Dung Gia Lễ có thể an toàn đến Lạc Thành. Lúc này cùng thời gian tại nhà cũ họ Dung, Dung Gia Lễ xuất hiện chậm trễ, quản gia già có gương mặt hiền lành đón anh, báo cáo tình hình. Ông chủ ban đêm đột ngột bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ gia đình đã cấp cứu, uống thuốc không sao, chỉ muốn gặp cháu trai. 5 năm trước, vị trí của Dung Hành Trấn, người quyền uy nhất trong gia tộc Dung Thị, bị nhồi máu cơ tim và phải phẫu thuật, để lại di chứng, sức khỏe không còn như xưa, bình thường đều ở nhà dưỡng lão. Đôi khi đầu óc mơ hồ, không còn can thiệp vào các cuộc tranh đấu quyền lực trong gia tộc nữa. Dùng Gia Lệ bước lên tầng 2 đến phòng ngủ chính, đèn được bật mờ, khi đẩy cửa ra, trong phòng đã bị mùi thuốc tràn ngập hoàn toàn. Dùng Hành Trấn có sự lệ thuộc tâm lý và thuốc đông y, mỗi đêm đều phải uống, lúc này đang nửa nằm trên giường, ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu sau cặp kính lão chăm chú nhìn người cháu trai lâu ngày không gặp. Tối nay dự án Phúc Nguyên do Ngũ Nha Đầu tham dự, cháu lại đến hòn đảo đó nữa sao? Lấy một vật cũ, Dùng Gia Lệ kéo ghế nhung bên giường ngồi xuống, bầu không khí giữa hai ông cháu không căng thẳng, dường như giữ được sự ấm áp giả tạo, tiếp tục, giọng nói và sắc mặt luôn bình tĩnh nói. Tranh của mẹ cháu, Dùng Hành Trấn im lặng một lúc, thở dài. Thư Ngữ, đã qua đời được 10 năm rồi, 10 năm trôi qua rất nhanh, nhớ lại những ngày xưa. Dùng Hành Trấn đã đích thân chọn người kết hôn cho con trai trưởng Dung Cửu Lưu, qua nhiều lần sàng lọc gen nghiêm ngặt, cuối cùng đã chọn được nghệ sĩ thiên tài nổi tiếng Trung Thư Ngữ. Cô ấy và Dung Cửu Lưu với tài năng kinh doanh xuất sắc, là một cặp đôi hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Và đứa con kết hợp từ hai người này chắc chắn cũng sẽ là một thiên tài thông minh xuất chúng. Nhưng không ai ngờ được, Dùng Gia Lễ sinh ra với sự mong đợi của mọi người, lại mất khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cầm lặng đến 5 năm tuổi mới chịu mở miệng nói chuyện, nói thẳng ra, cậu giống như tác phẩm được tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc, bề ngoài hoàn hảo, nhưng dường như trong quá trình đó tạo hóa đã quên đặt linh hồn vào bên trong. Thời thơ ấu, vì không thể giao tiếp bình thường với bạn bè cùng tuổi, cậu chỉ có thể ở trong nhà cũ, mỗi ngày chỉ giới hạn trong vườn hoa. Vì vậy, người trong gia tộc thường thấy thân hình nhỏ bé của cậu ngồi xổm trong đám hoa quan sát những sinh vật nhỏ bé không đáng kể. Dưới nắng gắt, khuôn mặt bị phơi nắng hơi ửng đỏ, cũng không biết kêu khát, gặp ai chào hỏi cũng không hề đáp lại. Lâu dần, xuất hiện nhiều lời đồn đoán khác nhau, chẳng hạn như gen tốt đẹp của Dung Cửu Lưu và Trung Thư Ngữ không hề di truyền được gì cho con trai duy nhất Dung Gia Lễ vẫn không chịu nói, có thể là một đứa trẻ tự kỳ bẩm sinh. Dung Hành Trấn kiên nhẫn chờ đợi 5 năm, và cũng là cặp đôi cầu toàn cực đoan. Dung Cửu Lưu và Trung Thư Ngữ từ chỗ tinh thần suy sụp dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu thuyết phục nhau chấp nhận việc sinh ra một đứa trẻ kém chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ lại thể hiện trí thông minh đáng kinh ngạc. Lúc này, những người trong gia tộc Dung có ý đồ bất chính mới nhận ra, hóa ra cậu không phải là đứa trẻ thiểu năng, mà là di truyền quá hoàn hảo gen thông minh của cha mẹ, khiến Dung Gia Lễ ngay từ nhỏ đã có khả năng cảm nhận rất thấp. Thậm chí không biết làm thế nào để giao tiếp với những người tầm thường này. Khi họ nhận ra, Dung Gia Lễ đã tìm được cách, chỉ là trong môi trường tàn khốc quyền lực tối thượng của nhà họ Dung mà lớn lên, thế giới tinh thần không ai dẫn dắt của cậu cũng sinh ra nhiều triệu chứng đau đớn, nhiều lúc không thể cảm nhận cảm xúc bình thường như những người khác. Điều này với Dung Hành Trấn lại không đáng để bận tâm. Bởi vì sự tồn tại của Dung Gia Lễ, nhìn quanh người gia tộc hàng đầu, e rằng khó có thể đào tạo được một người thừa kế hoàn hảo như vậy. Sau này, Trung Thư Ngữ mắc chứng trầm cảm nặng và tự tử. Dung Gia Lễ cũng vì vấn đề tình cảm mà chọn rời khỏi gia tộc Dung, tìm một nơi tĩnh dưỡng. Cậu đã chọn nơi cuối cùng Trung Thư Ngữ đã đến trước khi qua đời, mang theo bức tranh, đến hòn đảo trong bức tranh. Dung Hành Trấn nhớ lại quá khứ, bàn tay già nua không kìm được xúc động nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Dung Gia Lễ. Gia Lễ, cháu vẫn còn trách ông nội sao? Dùng Gia Lễ đến thăm ông, nhưng dường như chỉ vì hiếu thuận của người cháu. Trách ông vì điều gì? Dùng Hành Trấn nói, trách ông nội muốn lợi dụng việc cháu bị thương nặng mất trí nhớ 7 năm trước, mà ép cháu lấy một đối tượng liên hôn. Ông đã có thể làm cho cuộc hôn nhân của Dung Cửu Lưu có lợi nhất, để sinh ra Dung Gia Lễ cho gia tộc. Tất nhiên, ông không muốn bỏ qua người cháu ruột của mình. Vì vậy, từ khi Dung Gia Lễ trưởng thành đã chuẩn bị sẵn một đối tượng liên hôn hoàn hảo. Nhưng Dung Gia Lễ dễ bị kiểm soát sao? Năm đó cháu ở đảo đó 2 năm, có lần trở về đã đích thân nói với ông, nói rằng đã yêu một cô gái. Khi biết điều này, Dung Hành Trấn trước tiên là âm thầm kinh ngạc rằng Dung Gia Lễ lại sinh ra cảm xúc thế tục này. Sau đó ông nghĩ rằng biết động lòng cũng không phải là điều xấu. Ít nhất khi liên hôn, cậu có thể học cách như cha ruột mình. Từ sau khi kết hôn bắt đầu phát triển tình cảm sâu đậm với vợ và người mà cậu thực sự yêu, Dung Hành Trấn từ đầu đến cuối không để quản gia trung thành của mình điều tra thông tin về cô ấy. Trong mắt ông, chỉ là một cô gái bình thường xuất thân từ đảo, không đáng để ông tốn thời gian và công sức tìm hiểu. Không ai ngờ được, Dung Gia Lễ suýt chút nữa đã mất mạng ở hòn đảo đó. Dung Hành Chấn dừng lời một lúc lâu, lại nhìn vào gương mặt trẻ trung đẹp đẽ của Dung Gia Lễ, rồi nói tiếp. Mẹ cháu sau khi nghỉ dưỡng ở đảo Nghi Lâm trở về đã tự tử, cháu cũng suýt nữa bỏ mạng ở đó. Cửu Lưu căm hận hòn đảo đó, năm đó ông nội nghĩ rằng cô gái kia cô độc, không thể tìm đến nhà họ Dung, chỉ cần người xung quanh giữ im lặng, không ai nhắc đến, thì cháu sẽ không biết sự tồn tại của cô ấy. Dung Gia Lễ cười lạnh lùng, năm đó cháu còn nói gì với ông? Dung Hành Chấn lắc đầu yếu ớt, Dung Gia Lễ cũng không mong đợi có thể khai thác được điều gì từ ông nội. Những năm qua, những người này đều âm thầm giấu giếm mọi chuyện, đương nhiên không dễ dàng tiết lộ sự thật. Cháu không trách ông, nếu có trách thì chỉ trách bản thân đã quên cô ấy. Gia Lễ, ông nội, năm xưa khi cháu mất trí nhớ, ông cũng không thể sắp đặt cuộc hôn nhân của cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Gia Lễ thỉnh thoảng cũng thể hiện sự lạnh lùng một cách trực tiếp, chậm rãi nói từng từ. Bây giờ càng không thể, ngay cả Dung Cửu Lưu cũng đã thoái vị. Ngoại giới chỉ biết rằng nội bộ nhà họ Dung đã trải qua một cuộc đấu tranh quyền lực, nhưng không biết đó là cuộc đấu tranh giữa cha và con. Dung Hành Chấn theo phản xạ buông tay, Dung Gia Lễ nhìn ông, thái độ tỏ ra tôn kính, nhưng lại toát ra khí thế của người đứng đầu. Tính cách cô ấy không thay đổi, gặp chuyện chỉ biết giữ trong lòng, hỏi thì toàn nói dối, không bị ép đến cùng thì không nói lời thật. Nhưng không sao, 7 năm qua dù ai phụ ai thì cũng nên kết thúc rồi. Dung Hành Chấn hỏi, cháu đang nói gì vậy? Trên hòn đảo đó, cháu đã tìm thấy cô ấy. Sau khi thuốc bắc phát huy tác dụng, Dung Hành Chấn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong cuộc trò chuyện này. Dung Gia Lễ ngồi cạnh giường suốt đêm, khi ra khỏi phòng ngủ chính, bên ngoài trời đã dần sáng, bước qua phòng khách, quản gia già kịp thời đưa cho anh một tách trà nóng. Ông cụ gần đây đầu óc suy giảm, quên mất nhiều chuyện cũ, có lẽ thật sự đã quên những gì cậu nói với ông lần đó. Quản gia già đã phục vụ nhà họ Dung cả đời, trung thành tuyệt đối, cũng đã chăm sóc Dung Gia Lễ suốt 5 năm cậu bị câm lặng. Trước mặt một người có địa vị cao như anh hiện nay, ông vẫn có một chút quyền nói chuyện. Có ý làm người hòa giải, Dung Gia Lễ đứng cạnh một chậu lan, ngón tay dài nâng tách trà uống một ngụm, nói nhẹ nhàng. Tôi có thể đoán được, theo dòng thời gian tính toán, năm đó sau khi Lộ Hy mất cha, trở thành cô nhi. Còn anh từ chối đối tượng hôn nhân gia đình sắp xếp, đích thân nói với ông nội, hành động này thực sự là muốn đưa cô ấy về nhà một cách chính đáng. Sau vài giây yên lặng, Dung Gia Lễ nhìn qua cửa sổ, hướng về phía đảo Nghi Lâm xa xôi. Chắc là muốn đính hôn với cô ấy. Cách chương.